Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 492, La Mạch ở nước ngoài lời đồn. Tuy nhiên lần này, mục đích của hắn cùng trước kia bất kỳ lần nào cũng khác nhau. Hiện tại hắn là đi cầu học, ôm một cái cùng trước kia không giống mục đích. Ánh sáng mặt trời chói lọi, cỏ xanh như tấm đệm, tạo hình cổ điển kiến trúc trước mặt. Cỏ xanh, ánh sáng mặt trời, mới mẻ trong không khí, hạt bụi phấn khởi. Trên quảng trường có một cái ao nước, vòi nước đang đem màu trắng bọt nước phun ra lên. Nơi này là University of Southern California. Nơi này là tràn đầy cảnh đẹp University of Southern California. La Mạch cũng không có ôm sách, mà chính là hai tay cắm túi quần ở chỗ này đi tới đi qua. La Mạch dù sao cũng là cái ngôi sao, mặc dù là một nam nhân, nhưng hắn gương mặt này cũng đáng rất nhiều tiền, cho nên La Mạch cũng có rất nhiều tiền tiêu vào trên mặt của mình. Đi qua loại này bảo dưỡng về sau, bây giờ La Mạch tuy nhiên đã 28 tuổi, nhưng hắn theo trên mặt thoạt nhìn cũng chỉ là 23-24 tuổi. Ở trường học không có chút nào lộ ra đột ngột, La Mạch tùy ý tìm một cái mặt cỏ ngồi xuống. Hưởng thụ lấy tháng 3 phân đến từ Los Angeles bờ biển, gió biển cùng trên bầu trời rơi xuống dưới. Ánh sáng mặt trời, một lần nữa làm hồi học sinh cảm giác thật đúng là không sai. Rất nhanh, La Mạch đi tới chính mình nghiên cứu sinh lớp học kia bên trong. Người Mỹ 10 phần chú trọng loại học sinh này ở giữa tình nghĩa. La Mạch mới vừa vặn đến cái này trong phòng học. Người phụ trách liền nhất định phải La Mạch cho mọi người làm một cái tự giới thiệu. Nói thật, cái này một phòng bên trong người, trong đó tuyệt đại đa số cũng đã là mắt cao hơn đầu nhân vật. Có lẽ bọn họ ở nước Mỹ giới điện ảnh trong tạm thời còn không có gì địa vị. Nhưng những người này đều tin tưởng vững chắc chính mình chỉ cần đạp vào giới điện ảnh, liền lập tức có thể trở thành kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Với lại, trong đó một số người bọn họ chụp điện ảnh phim ngắn thậm chí liền trực tiếp là điện ảnh trường phiến, đều đã ở nước Mỹ, Âu Châu một chút liên hoan phim, điện ảnh nghi thức trao giải lên thưởng qua. Với lại cũng có mấy người là giống như La Mạch tình huống. Tại bên ngoài có danh khí về sau lại trở về học nghiên cứu sinh. Cho nên, dạng này một số người ở chỗ này, đương nhiên cũng là mắt cao hơn đầu. Không ai phục ai, La Mạch nhìn xem một phòng người, sau đó cúi đầu nói ra, thật có lỗi, mọi người, ta tới hơi trễ, cho nên ta cho tới hôm nay đứng ở chỗ này làm tự giới thiệu. Ta gọi La Mạch, là người châu Á, đến Mỹ quốc du học, ta cực kỳ ưa thích điện ảnh, cũng có chí tại để cho điện ảnh trở thành ta cả đời sự nghiệp. Hy vọng đang lấy sau thời kỳ, ta có thể cùng mọi người cùng nhau học tập, cùng một chỗ tiến bộ. Cảm ơn. Nói xong, La Mạch khom người chào. La Mạch lời nói này trong có một loại người châu Á đặc hữu khiêm tốn. Hắn cũng không có đem chính mình qua được dạng này như thế thường. Vỗ qua dạng này như vậy siêu cấp điện ảnh lấy ra nói. Cái này đưa tới đang ngồi người hảo cảm. Với lại, trọng yếu nhất chính là La Mạch điện ảnh từng chiếm được một cái tại bọn họ những người này ở giữa tuyệt đối có được cự đại sức thuyết phục giải thưởng Oscar phim nước ngoài hay nhất. Giải Oscar vậy khẳng định không phải là người nào đều có thể lấy được. Đây là một cái tại toàn thế giới đều có rất cường đại sức thuyết phục giải thưởng. Tự nhiên cũng đầy đủ thuyết phục nhóm người này. Cho nên, rất nhanh, tất cả mọi người đùng đùng vỗ tay đứng lên. Mang La Mạch tiến vào chúng đặc biệt. Giờ này khắc này có chút giật mình, những người này cũng là ăn lộn thuốc gì. Người khác tới thời điểm, không trả từng cái có chút hùng hổ dọa người a. Làm sao hôm nay La Mạch đi tới nơi này, liền không có một người không phục. Đương nhiên, mọi người loại thái độ này cũng là rất có lý. Hắn tỉ mỉ nghĩ lại liền hiểu. Từ ngày nay trở đi, La Mạch lại bắt đầu mình cầu học thời gian. Hắn cũng tạm thời không thế nào để ý tới trong ngoài nước phát sinh đại sự. Cũng không để ý xã hội vấn đề các loại đồ vật. Hắn chú ý chỉ là trong ngoài nước ảnh đàn chuyện lớn chuyện nhỏ. Còn có các loại ảnh đàn kỹ thuật mới. Ngoài ra thời gian, La Mạch thì thật đang dùng tâm học tập. Người tại lúc tuổi trẻ lên đại học, thường thường dù sao là trốn học leo tường tới một đầy đủ. La Mạch cũng chính là trong đó nhân tài kiệt xuất. Lúc đó là trong ban trốn học đại vương một trong. Nhưng là rất nhiều người đều ở đây một chút thời gian đi qua. Bắt đầu nhịn không được hoài niệm ban đầu thời gian. Hoài niệm có thể an an tĩnh tĩnh học tập thời gian. Nhất là khi tìm thấy chính mình chân chính muốn học đồ vật về sau càng là như vậy. Mà bây giờ La Mạch cũng là như thế. Hắn biết mình yêu đồ vật cũng là điện ảnh. Hắn cũng cần theo University of Southern California đạt được nhiều thứ hơn. Cho nên hắn so rất nhiều người đều muốn càng thêm chân quý cái này hiếm có cầu học quang âm. Mỗi ngày rất sớm đã rời giường đọc sách. Giữa trưa thiêm thiếp một hồi. Buổi chiều nếu có khóa liền đi đi học. Không có lớp liền đi bức tranh hoặc là suy nghĩ nhạc phi kịch bản. Ban đêm 2 giờ là võ thuật thời gian huấn luyện. Huấn luyện xong về sau xem một chút thời điểm sách ngủ tiếp. Tại dạng này thời gian bên trong, quang âm bay vút, La Mạch như đói như khát hấp thu nơi này chất dinh dưỡng. Phảng phất một khối bị nắm làm bọt biển một dạng. Tri thức liền như là trình độ bị hấp thu đến thân thể của mình trong. La Mạch mỗi ngày đều đắm chìm trong dạng này thời gian bên trong. Từ từ cơ hồ quên đi phía ngoài thời gian trôi qua. Thời gian tại ngày ngày trôi qua, La Mạch cũng cùng trong lớp mấy người quen thuộc. Kỳ thực trong lớp cùng hắn làm quen người đặc biệt nhiều. Đừng tưởng rằng chỉ có Hoa Hạ là nhân tình xã hội. Trên thực tế, Mỹ Quốc cũng có rất nhiều người hy vọng có thể thông qua nhân mạch đến thực hiện nhân sinh của mình. Giá trị cao, đối với La Mạch dạng này mục tiêu mà nói, bọn họ cũng rất tình nguyện đi kết giao. Trong lớp có hai cái người Mỹ gốc Hoa, một buổi họp nói tiếng Trung, một cái không biết nói. Hai cái này cùng La Mạch quan hệ đều coi như không tệ. Chỉ ít La Mạch nhìn xem hai người kia là thân thiết nhất. Nguyên nhân cũng không cần nhiều lời. Đương nhiên, trung gian La Mạch có lúc cũng không thể không đi tham gia một chút Mỹ quốc bên này tống nghệ tiết. Mục, vẫn còn có Los Angeles giới thời thượng một chút thịnh hội. Những này thịnh hội mời La Mạch, La Mạch chỉ cần có thể teng đạt được thời gian, mà cái này thịnh hội lại xác định rất cao lớn lên. Hắn liền sẽ tham gia điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Nếu như đây là một chút điều ti thịnh hội, La Mạch là sẽ không đi tham gia. Tại tống nghệ tiết mục cùng rất nhiều tụ hội dưới sự trợ giúp, La Mạch bất kể là ở nước Mỹ dân chúng tầng diện bên trên, vẫn là tại Mỹ quốc giải trí thượng lưu thời thượng trên thế giới. La Mạch danh khí cũng càng lúc càng lớn. Đương nhiên, theo La Mạch Gravity cuồng oanh lạm tạc 300 triệu đô la, đồng thời lấy được Oscar phim nước ngoài hay nhất thời điểm bắt đầu. Hắn ở nước Mỹ danh khí liền triệt để vang dội. Mà bây giờ hắn loại này danh khí nhưng là từ trên trời đi vào nhân gian. Trước kia mọi người biết rõ hắn. Nhưng dù sao cách xa trùng dương, cũng không có làm sao tiếp xúc hắn cơ hội. Nhưng bây giờ La Mạch tham gia rất nhiều tống nghệ tiết mục. Lại biết tham gia đã rất lâu còn giới còn có văn hóa giới tụ hội. Mọi người đối với La Mạch nhận biết cũng liền theo hoàn toàn chỉ là danh khí tầng diện bên trên. Biến thành chân thật tiếp xúc. Hắn cũng cho mọi người mang đến càng nhiều chân thực cảm giác. Ngoại trừ ở nước Mỹ bên ngoài. Gravity tại Âu Châu, tại liên hoan phim Berlin bên trong cũng thu được tương đối xuất sắc chiến tích. Gravity đoạt được tốt nhất nữ diễn viên Ngân Hùng Thưởng cùng bình thẩm đoàn Ngân Hùng Thưởng. La Mạch điện ảnh lại một lần nữa tại Âu Châu điện ảnh lễ bên trong đạt được bình thẩm đoàn thưởng. Ở cái này cấp điện ảnh khác thi đấu bên trong đoạt giải. Đây cũng là một kiện trong chăn quốc các truyền thông trắng trợn tô lên sự tình. Chỉ bất quá. Tại liên hoan phim Berlin cử hành thời điểm, La Mạch trên thân vẫn còn có sự tình. Không có thể đi tham gia lần này lĩnh thưởng. Lĩnh thưởng là người khác đại lĩnh. Nhưng ít ra, Gravity cũng ở đây thế giới tứ đại liên hoan phim bên trong lại lấy được rồi một cái hai cái. 10 phần tốt giải thưởng. Châu Tấn cũng là lần thứ nhất tại Âu Châu điện ảnh lễ giải thưởng bên trong trúng thưởng. Nàng bỏ qua giải Oscar ảnh hậu. Cái này giải thưởng cuối cùng tại liên hoan phim Berlin bên trong bổ sung trở lại. La Mạch điện ảnh thật sự là cho nàng mang đến rất rất nhiều đồ vật. Chắc chắn chờ đến vào tháng 5 thời điểm. Gravity tại Cannes quốc tế liên hoan phim trên chắc cũng sẽ có chỗ hành động. Chỉ bất quá Cannes là trên thế giới cuối cùng tính nghệ thuật liên hoan phim một trong. Tại loại này liên hoan phim trên muốn dùng Gravity loại này phòng chiếu sao sao tạc thiên điện ảnh. Tới đến rất không tệ giải thưởng. Cái này căn bản là không thể nào. La Mạch ở nước Mỹ thời gian cũng là như thế trải qua. Tạm thời cũng coi là gió êm sóng lặng. Hắn nghênh đón trong đời một cái hiếm có thể ổn định lại tâm thần chân chính suy tư rất nhiều. Chuyện thời gian, chỉ bất quá, La Mạch dùng làm cho người kinh ngạc tốc độ. Ở nước Mỹ truyền ra mấy lần lời đồn. Những này truyền ra kỳ thực ngược lại cũng không phải có cái gì chứng cứ xác thật. Nhưng mặc dù nói lập lờ nước đôi, nhưng có sự tình cũng làm cho mọi người tin tưởng vững chắc con ruồi không đốt vô phùng trứng. La Mạch nếu như không có vấn đề, không có khả năng lặp đi lặp lại nhiều lần bị bắt được người những chuyện kia. Huống chi, La Mạch tuy nhiên cũng không có chân chính những chuyện kia. Nhưng bị đám chó chết vỗ xuống vài chỗ cũng đích xác 10 phần mập mờ. Cũng là những này mập mờ cảnh tượng 10 phần làm cho người ta phỏng đoán. Để cho người ta không chịu được suy nghĩ. La Mạch có phải là thật hay không cùng ngoại quốc những hồ mị từ đó bọn họ nhặt được cái gì? Nói đến cũng trách, La Mạch ở quốc nội luôn luôn cũng là hao hết toàn lực cũng tìm không thấy trên người hắn có cái gì. Lời đồn, thế nhưng là vừa ra ngoại quốc, cái này lời đồn liền bá bá bá lao ra ngoài. Với lại, cùng La Mạch truyền ra lời đồn cũng là thiên kiều bá mị đại mỹ nhân 19 tháng 3 ngày. Đám phóng viên đập tới trước đó cùng La Mạch từng có ngắn ngủi được mọi người đoán Jennifer Lauren cùng La Mạch đi ra đi vào quán cà phê. Hai người trò chuyện với nhau thật vui. Ngày 25 tháng 3, La Mạch cùng giọng nói quê hương tiểu thiên hậu Taylor Swift xuất hiện ở trên đường cái. Taylor kéo La Mạch tay. Ngày 9 tháng 4, La Mạch xuất hiện ở gợi cảm nữ thần Scarlett Johansson trong xe. Hai người thần thái 10 phần thân mật. Ngày 18 tháng 4, La Mạch cùng Taylor Swift trực tiếp xuất hiện tại một cái trong rạp chiếu phim. Những chuyện này để cho mọi người không thể không suy đoán. La Mạch cùng ba người nữ nhân này ở giữa có chuyện gì đang tại phát sinh. Jennifer, Lauren cùng hắn đã là kẻ tái phạm rồi. La Mạch cùng Taylor Swift nhận biết không lâu. Nhưng đã có hai lần xuất hiện 10 phần mập mờ. Với lại La Mạch lại còn cùng rất thật đẹp quốc nam nhân sóc lọ tính ảo tưởng đối tượng Scarlett Johansson quan hệ tựa hồ cũng rất tốt. Phần này diễm phúc tiện sát người bên ngoài. Quả nhiên La Mạch ở quốc nội nhìn xem chính là một cái ngọc khiết băng thanh nam. Nhưng cái này mới vừa vặn đi vào Mỹ quốc liền lộ ra nguyên hình. Thậm chí Mỹ quốc một chút điều ti đám con trai nghe được La Mạch liên tục cùng tam cái nữ thần. Truyền ra lời đồn. Bọn họ hận không thể thao cờ lê trên sự phẫn nộ trận hoa tâm củ cải La Mạch chạy trở về Hoa Hạ đi. Chỉ có La Mạch, tại nhận được những tin tức này về sau, không thể không âm thầm kêu khổ. Bởi vì ở cái này sự tình bên trên, hắn cảm thấy mình rất thụ oan uổng. Hắn là cái thuần khiết người A, làm sao bị bọn gia hỏa này cho xuyên tạc thành bộ dáng này. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,